Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 258 tới tân khách nhân. Cũng chỉ có Trần công tử sẽ dùng như vậy ấu trị chiêu số tới ghê tởm chúng ta, Tô Nhiễm bất. Đắc dĩ lắc đầu, An Ca Nhi tức khắc minh bạch. Hắn khó chịu dậm chân một cái. Hắn căn bản chính là ở không có việc gì tìm việc. Chúng ta cũng chưa trêu chọc hắn. Hắn làm gì còn lão tìm chúng ta phiền toái. Vậy ngươi nhưng nói sai rồi. Chúng ta vẫn luôn đều ở trêu chọc hắn a. Tô Nhiễm cười nói, An Ca Nhi dừng một chút. Lúc này, phía sau xe ngựa màn xe bỗng nhiên một trận đong đưa. Một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm nam hài đột nhiên liền từ trong xe nhảy ra tới. Ta nói Tô An, ngươi còn tính toán cùng tỷ tỷ ngươi nói bao lâu a? Ngươi có phải hay không tính toán đem chúng ta cấp buồn chết ở trong xe? An Ca Nhi vội vàng tao tao đầu. Xin lỗi, mới vừa nhìn đến tỷ tỷ của ta. Ta quá kích động, lại bị kia sự kiện kích thích. Thiếu chút nữa đều đã quên các ngươi. Hắn vội vàng liền cấp Tô Nhiễm giới thiệu. Tỷ tỷ, đây là Lạc Côn, là quản sự nhi tử. Ở tỉnh thành những ngày ấy, ít nhiều hắn vẫn luôn bồi ta, là công tử Tô Nhiễm vội vàng đối hắn khuất thân hành lễ, là côn. Vội không ngừng xua tay, Tô tỷ tỷ ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy kêu ta. Ta tính cái gì công tử a? Ta chính là Lạc gia dọa người. Chỉ là bởi vì ta cha hiện tại có điểm tiền đồ. Cho nên ta mới có thể nhiều điểm tự do, nhưng này hết thảy còn đều là ít nhiều các ngươi đâu. Về sau ngươi liền quản ta kêu Côn Ca Nhi hảo. Cũng hảo, Tô Nhiễm gật đầu. Liền phải xoay người thỉnh hắn vào nhà, nhưng ai biết. Bọn họ nói xong lời nói. Lập tức từ trong xe ngựa đầu lại dò ra tới một cái đầu. Nữ hài tử thanh thúy tiếng nói cũng truyền tới. Ui ui ui, các ngươi đây là tính toán đem ta ném ở chỗ này mặc kệ a? Như thế nào trong xe còn có cái nữ hài tử? Tô Nhiễm kinh ngạc nhìn An Ca Nhi cũng thực bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, đây là Lạc quản sự khuê nữ, Lạc Kiều, lần này vốn là ta cùng Côn Ca Nhi cùng đi đến. Kết quả đều đi rồi một ngày, chúng ta mới phát hiện nàng cư nhiên tránh ở trong xe đầu cùng chúng ta cùng nhau ra tới. Chúng ta muốn đưa nàng trở về, nàng chết sống không làm. Sau đó liền một đường lì lợm la liếm cùng lại đây, cái gì kêu lì lợm la liếm a? Ta chính là chưa từng tới ở nông thôn, nghĩ đến nhìn xem, thuận tiện bò leo núi chích chích đài sen hảo sao. Lạc Kiều không hài lòng, lập tức phản bác hắn nói, thật không hổ là Lạc gia lớn lên nữ hài nhi. Mới chừng 10 tuổi tuổi tác, nàng đã trổ mã đến hào phóng như vậy, An Ca Nhi bị nàng lời nói đổ đến không được. Hắn lập tức liền phản bác, leo núi trích đài sen, ở tỉnh thành phụ cận cũng đúng a. Ngươi làm gì thế nào cũng phải tới nhà của ta. Ta liền ái tới nơi này. Ngươi quản được sao? Ngươi, hảo, hảo hảo, này hai đứa nhỏ như thế nào còn xảo đi lên. Tô Nhiễm chạy nhanh đánh gãy bọn họ. Nếu đều tới, đó chính là nhà chúng ta khách nhân. Các ngươi chạy nhanh vào nhà tới ngồi đi. Ta đây liền đi kêu nương bọn họ trở về, tỷ tỷ ngươi như vậy cũng đừng lộn xộn. Ngươi mang theo bọn họ tiên tiến phòng đi ăn trí. Ta đi tìm nương bọn họ. An Ca Nhi ngược lại đem Lạc Côn hai người hướng trong đầy. Chính mình cũng đã xoay người chạy như bay đi ra ngoài, Tô Nhiễm hiện tại tháng lớn. Trong bụng hài tử lại còn không ngừng nghỉ. Nàng cũng đích xác không có phương tiện ra cửa. Hiện tại An Ca Nhi đại nàng đi. Nàng liền giơ lên gương mặt tươi cười hướng Lạc Côn Lạc Kiều hai anh em gật gật đầu. Nhị vị mời vào đi. Chúng ta ở nông thôn địa phương, nhà cửa đều tương đối đơn sơ, còn thỉnh các ngươi không cần để ý, không có việc gì a. Các ngươi nơi này đã thực không tồi, so với ta phía trước thiết tưởng khá hơn nhiều. Lạc Kiều vội vàng tiến lên đây sam Tô Nhiễm, nàng ánh mắt liền dừng ở Tô Nhiễm tròn vo trên bụng. Đúng rồi, ta nghe Tô An nói, ngươi từ mang thai bắt đầu thân mình liền không tốt, hiện tại ngươi hảo chút sao? Kỳ thật cũng không có gì, chính là hài tử quá nghịch ngợm, lại không yêu ngủ, liền lăn lộn người, không có gì trở ngại, Tô Nhiễm cười lắc đầu. Trong lòng lại lặng lẽ cấp cái này nữ hài nhi bỏ thêm vài phần, tuy rằng thoạt nhìn tính tình đại. Chính là nàng tâm tư lại thập phần tinh tế, hơn nữa sẽ xem trường hợp sẽ làm người. Chính mình trong bụng hài tử quá lăn lộn, lời này hẳn là An Ca Nhi thuận miệng cùng nàng đề qua đi. Nàng lại nhớ kỹ ở trong lòng, nhìn thấy chính mình trước tiên liền tới quan tâm chuyện này. Có thể thấy được là quản sự phu thê đối nhi nữ giáo dục thực hảo, là Côn tuy rằng không nói gì. Nhưng hắn lựa chọn đi theo Tô Nhiễm phía sau, chờ Tô Nhiễm bọn họ tiến vào sau, hắn liền xoay người qua đi đóng cửa. Đều không nhọc Tô Nhiễm tới lao lực xoay người, Tô Nhiễm càng là âm thầm gật đầu. Xem ra, An Ca Nhi lần này tỉnh thành đi thực giá trị, này hai cái bằng hữu càng là giao đến hảo, ba người đi vào trong phòng ngồi xuống. Liền nhìn đến Liễu tỷ nhi muội muội Giao tỷ nhi cũng từ trong phòng ra tới. Hiện tại trong nhà bên ngoài các nơi đều vội, ngay cả Liễu tỷ nhi đều bị cho mượn đi chân cửa hàng bên kia hỗ trợ. Cũng chỉ lưu lại Giao tỷ nhi ở nhà xe chỉ, thuận tiện chiếu cố Tô Nhiễm. Hiện tại nghe được động tĩnh, biết trong nhà tới khách nhân, Giao tỷ nhi đương nhiên ngay cả vội chạy ra cấp các khách nhân châm trà, một chén trà uống xong. An Ca Nhi đã trở lại, cùng hắn cùng nhau trở về còn có Hoàng thị, toàn Ca Nhi cùng với Liễu tỷ nhi, Hoàng thị lôi kéo An Ca Nhi tay. Một đôi tay còn không ngừng ở khóe mắt sát tới lau đi, đã trở lại liền hảo. Đã trở lại liền hảo a. Một đường đi tới, nàng một đường nhỏ giọng cùng nhi tử nói chuyện, từ khi ngươi viết phong thư trở về qua đi, liền rốt cuộc không tin tức tới, ngươi không biết lòng ta có bao nhiêu lo lắng, chính là tỷ tỷ ngươi nói, không tin tức chính là tin tức tốt, này thuyết minh ngươi ở tỉnh thành là đang chuyên tâm niệm thư lý. Ta cũng sợ quấy rầy ngươi niệm thư, không dám kêu ca ca ngươi cho ngươi viết thư, chẳng qua a. Tính trước đó vài ngày nên yết bảng, trấn trên năm nay cũng có một cái hậu sinh chúng, kia thanh thế không biết nháo đến bao lớn, ta còn gọi ca ca ngươi hướng trấn trên đi nhìn, hắn nói thả ra bảng đơn thượng không ngươi danh, kia đều là Trần Yên vui âm mưu quỷ kế, khẳng định là hắn cố ý đem tên của chúng ta từ danh sách thượng hủy diệt. Tưởng tạo thành ta không có khảo chung biểu hiện giả dối tới mê hoặc các ngươi. Chính là hắn cũng không nghĩ, ta trên tay chính là có triều đình chuyên môn chia tú tài danh sách lý. Kia phía trên tên cũng không phải là hắn có thể mạt đến đi. Nói lên Trần công tử làm chuyện này, An Ca Nhi còn tức giận đến không được, Hoàng thị chớp chớp mắt. Vậy ngươi là thật sự chúng? Đương nhiên là thật sự, An Ca Nhi gấp đến độ vội vàng liền đem trong lòng ngực đồ vật cấp đào ra tới. Nương ngài xem, đây là khảo xong sau quan chủ khảo thân thủ chia ta danh sách. Lần này trở về đi ngang qua huyện thành thời điểm, chúng ta huyện thái gia còn đem ta kêu đi nhà bọn họ ăn cơm lý. Bằng không ngươi nói ta sẽ trở về đến như vậy muộn sao? Hoàng thị không quen biết tự, bất quá tốt xấu phía trước toàn Ca Nhi cũng chung quá tú tài. Cũng giống nhau lấy về tới một cái giống nhau như đúc đồ vật. Bởi vì đó là trong nhà cái thứ nhất tú tài, Hoàng thị kích động đến không ra gì, chính là đem tên kia sách phủng ở trong tay nhìn lại xem. Sờ soạng lại sờ, ít nói cũng vuốt ve không dưới 1000 biến, tự nhiên đối danh sách trong ngoài đều quen thuộc thật sự. Hiện tại một lấy thượng An Ca Nhi đưa qua, nàng liền xác định, cái này là thật sự. Nói cách khác, An Ca Nhi không có nói sai. Hắn là thật sự chúng, kia Trần công tử thật là điên rồi. Nàng lập tức sắc mặt đại biến, loại chuyện này, hắn như thế nào cũng dám gạt a? Hắn cho rằng hắn có thể giấu được sao? Đặc biệt hắn cha Trần lão gia còn ở lý, Trần lão gia sẽ hứa hắn như vậy làm. Việc này ta cũng tò mò a. Người nói Trần gia cũng không ngừng hắn một cái đại người sống. Việc này không có khả năng liền hắn một người biết đi. Kia tin tức sao có thể là hắn tưởng áp là có thể áp xuống tới. An Ca Nhi lại là sinh khí lại là tò mò, hắn vừa dứt lời. liền phát hiện Toàn Ca Nhi cùng Tô Nhiễm hai người sắc mặt đều có chút không đúng, An Ca Nhi liền càng tò mò, chẳng lẽ nói là trấn trên lại phát sinh chuyện gì? Xem như đi, Tô Nhiễm gật gật đầu, là Hoa Tỷ Nhi, nàng làm sao vậy? An Ca Nhi không rõ, nàng không phải ở Trần gia cơm ngon rượu say, quá đến hảo thật sự sao? Hơn nữa bởi vì Hoa Tỷ Nhi gả vào Trần gia duyên cớ, Tô Thành Tài chân cửa hàng cũng từ Trần gia bên kia đi theo vớt tới rồi không ít chỗ tốt. Trong đó tốt nhất rượu dẫn bọn họ đều bắt được không ít. Có thể đi chân cửa hàng ăn cơm nghỉ chân người, phần lớn là chút làm cu ly, mệt nhọc một ngày, người bình thường đều sẽ tưởng uống hai khẩu rượu giải giải lao. Cho nên chân trong tiệm đầu rượu nhiều ít hòa hảo hư liền trở thành đại gia hỏa lựa chọn hàng đầu. Điều kiện, cho nên, từ năm trước bắt đầu, Tô Thành Tài ra chân cửa hàng sinh ý liền càng ngày càng tốt. Năm trước một năm nhưng kiếm lời không ít tiền, lại ỷ vào Trần gia cái này thông gia, kia Toàn gia hiện tại chính là ở trấn trên đi ngang lý. Miễn bàn nhiều kiêu ngạo hỗn đàn. Hoa Tỷ Nhi trước đó vài ngày vừa mới sinh cái khuê nữ, Hoàng thị lắc đầu, thở dài khẩu khí, An Ca Nhi cái này thật đúng là khiếp sợ tới rồi. Nàng sinh hài tử, nàng mới bao lớn a? Cũng không phải là sao? Đều còn không có 15, cũng đã đương nương, Hoàng thị lại thở dài thanh, cũng là vì tuổi quá tiểu, nàng trong bụng hài tử cũng chưa đủ tháng liền phát động. Chính là lại sinh không xuống dưới, sinh vài thiên, sau lại vẫn là từ tỉnh thành mời tới y thuật cao minh nhất đại phu. Còn có kinh nghiệm già nhất nói bà đỡ, mới xem như đem hài tử cấp sinh ra tới, bất quá bởi vì nghẹn đến mức lâu lắm. Hài tử thiếu chút nữa liền không cứu trở về tới. Hoa Tỷ Nhi cũng ở quỷ môn quan trước dạo qua một vòng. Nói là đến bây giờ đều còn không có thể xuống giường lý. Tốt xấu cũng là chính mình chất nữ nhi. Lại là như vậy còn tuổi nhỏ liền gả chồng sinh hài tử. Hoàng thị lại nói tiếp vẫn là ngăn không được đau lòng. An Ca Nhi nhịn không được nắm tay. Kia họ Trần quả thực chính là cầm thú. So cầm thú càng không bằng, là Tô Thành Tài Toàn gia. Toàn Ca Nhi lạnh giọng nói, An Ca Nhi vội vàng ngẩng đầu. Các ngươi lại làm gì? Ngoặc kép, hết chương.